hoan chào đón quý thính giả đã ghé thăm website cosachnoi.com.vn. Hôm nay, chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả một quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Tác giả Kimura Kuji, người dịch Hồ Phương, nhà xuất bản tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh do công ty First New Trí Việt phát hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, nếu có điều kiện và cảm thấy quyển sách bổ ích, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả, nhà xuất bản và nhà phát hành. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm bao gồm 75 trang. Để có thể dễ dàng hơn cho việc theo dõi, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần mục lục. Mục lục. Phần 1 sẽ bao gồm chương 1 và chương 2, giáo dục từ sớm đào tạo thiên tài và quy tắc được giáo dục như thế nào. Phần 2 sẽ bao gồm chương 3, anh em Thompson, Mill, Gotter được giáo dục như thế nào. Phần 3 sẽ bao gồm chương 4, chương 5 và chương 6, thiên tài được sinh ra như thế nào, phương pháp giáo dục của tiến sĩ Burley. Và cuối cùng là phần 4, bao gồm chương 7, phương pháp giáo dục của Stoner. Và ngay bây giờ sẽ là lời nói đầu. Nếu có thể làm một linh hồn trở nên tốt đẹp, thì ta đã không tồn tại vô ích trong cuộc đời này. Nhiều năm trước đây thường có chuyện con cái của những gia đình giàu có bị bắt giữ vì những hành vi trái đạo. Khi ấy, những gia đình giàu có này sẽ tìm đến cánh nhà báo mà họ vẫn thường qua lại, phân bua với họ rằng: "Tôi vì quá bận rộn với việc kinh doanh nên không thể để mắt đến con cái được. Nay xảy ra hậu quả thế này, tôi thật không còn mặt mũi nào nữa." Và những lời này cũng sẽ được đưa lên mặt báo. Nếu nói rằng công việc kinh doanh bận rộn không thể nghĩ đến con, cũng có nghĩa là vì quá mê kiếm tiền mà quên đi con cái. Trên đời này, chắc chắn có những người như thế. Nhưng cuốn sách này viết ra hiển nhiên không phải để cho người đó đọc. Cũng có những cô gái của thời đại mới mang trong mình suy nghĩ, nếu sống cuộc sống của một người mẹ sẽ gây trở ngại đến sự phát triển cá nhân, sẽ phá hỏng công việc cũng như sinh hoạt của bản thân. Như thế cũng có nghĩa là người này ghét làm mẹ ít nhiều vì điều đó ảnh hưởng đến sự phát huy thói tự kỷ của mình. Trên đời này cũng có không ít những cô gái như thế, và đương nhiên cuốn sách này được viết ra cũng không dành cho họ. Nhưng cũng còn những người biết rằng bản thân mình dù chỉ làm đến đây thôi, nhưng ít nhất sẽ cố gắng làm cho con mình trở thành hoàn hảo. Họ cũng hiểu rằng mình chỉ là nấc thang thứ nhất, con của mình sẽ là nấc thứ hai, và những gì mình đã không làm được thì con cái sẽ tiếp tục giúp mình. Những con người đó, bất kể họ có thành công hay thất bại, nhưng đối với xã hội, đối với nhân loại, thì họ vẫn là những thiên tài, là những con người ưu tú mà trong hàng vạn người mới có được. Cuốn sách này của tôi được viết ra với kỳ vọng dành cho những người như thế. Vừa rồi là phần giới thiệu của quyển sách Thiên tài và sự giáo dục từ sớm. Và để tiếp nối, chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 1 của quyển sách này trên trang web www.cosachnoi.com.vn.